Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3011, chương 2990. Bọc đánh, mấy canh giờ sau, hết thảy đều giao phó xong, mọi người tự rời đi đại điện, mỗi người quản lý chức vụ của mình, cùng Tả Thanh Long hết thảy đi ra đại điện. Mạc Thanh Vân tựu không muốn trì hoãn thời gian, nói: đã như vậy, ta liền không lại chậm trễ, lập tức đi các đại chiến khu nhìn một chút. Tốt, việc này ta hội sẽ liên hệ các đại chiến khu thánh đế, hết sức phối hợp hành động của ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tả Thanh Long cũng không có thuyết phục, một mặt ngưng trọng nói. Lúc này, Tiết Thuần Anh đi tới, đối Mạc Thanh Vân lễ phép gật gật đầu, nói: Mạc công tử, mặc dù thực lực của ta, nếu ngươi không để tâm ta vướng bận, không ngại ta cùng ngươi cùng một chỗ như thế nào? Nhìn thấy Tiết Thuần Anh xin chỉ thị, Mạc Thanh Vân lộ ra do dự biểu lộ, lo lắng lấy muốn hay không mang lên hắn. Tiết Thuần Anh đại thánh trình độ thực lực, chỉ cần không gặp được thánh đế cấp bậc cường giả, trên cơ bản là không có nguy hiểm. Gặp Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ do dự, Tiết Thuần Anh vội vàng lại nói: Mạc công tử, ta tại giết địch phương diện, có lẽ chưa hẳn có thể cho ngươi cái gì trợ giúp, nhưng ta đối chiến sự tình nắm giữ, coi như được tương đối quen thuộc, ta nghĩ hẳn là khả năng giúp đỡ được ngươi. Như thế, vậy liền cùng một chỗ đi. Nhìn thấy Tiết Thuần Anh nói như vậy, Mạc Thanh Vân cũng liền không nghĩ nhiều nữa, tiếp nhận hắn thỉnh cầu. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không lại trì hoãn thời gian, trực tiếp cáo biệt Tả Thanh Long rời đi. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân ngay tại Lôi Mộ Uyển bọn người đưa tiễn dưới, theo Kháng Ma Liên Minh bộ rời đi, tới trước cái kia chiến khu, theo Kháng Ma Liên Minh bộ rời đi. Mạc Thanh Vân lấy ra chiến khu phân bộ đồ, hỏi đến Tiết Thuần Anh đề nghị, hắn đối chiến khu tình huống giải, hẳn là có thể đưa ra một chút đề nghị. Nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi, Tiết Thuần Anh nhìn một chút chiến khu phân bộ đồ, nói, phía đông chiến khu cách chúng ta khá gần, mà lại chiến khu chỉ có Thành Tinh Di một vị thánh đế tọa trấn. Trước mắt áp lực phi thường lớn, chúng ta không ngại từ nơi này vào tay. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu, nói, ngươi dẫn đường đi. Chợt, Tiết Thuần Anh ngay tại phía trước dẫn đường, chỉ dẫn Mạc Thanh Vân tiến về phía đông chiến khu. Tiết Thuần Anh đối chiến khu trưởng khống hoàn toàn chính xác vô cùng quen thuộc, trên đường đi mang theo Mạc Thanh Vân, lợi dụng từng cái truyền tống trận nhanh chóng đi đường. Bất quá, bởi vì chiến khu cách xa nhau rất xa, cho dù lợi dụng truyền tống trận đi đường, cũng hao phí không ít thời gian. Nửa ngày sau, Mạc Thanh Vân hai người tới đông bộ chiến khu, nhìn thấy từng màn kinh người chiến đấu tràng diện, đem chiến đấu tràng diện liếc nhìn một chút, Mạc Thanh Vân hai người biểu lộ đều trở nên có một ít ngưng trọng. Tiết Thuần Anh kinh ngạc nói, không tốt, ám chi ma tộc tựa hồ khởi xướng cường công. Ám chi ma tộc hai vị đại đế đem Thành Tinh Di thánh đế cuốn lấy, để hắn không cách nào chỉ huy toàn bộ chiến cuộc. Chúng ta lập tức tiến đến viện trợ, thay Thành Tinh Di thánh đế chia sẻ một chút. Tiết Thuần Anh lời nói xong, hắn tựu không kịp chờ đợi, chuẩn bị hướng Thành Tinh Di bay qua. Chờ một chút, Mạc Thanh Vân cánh tay vừa nhấc, đem Tiết Thuần Anh cản lại. Tiết Thuần Anh một mặt không hiểu, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại. Mạc Thanh Vân cũng không bán cái nút, nói, bằng vào ta hai người thực lực, chính diện gia nhập vào vòng chiến, đối với cục diện ảnh hưởng cũng không lớn, cũng bị có thể nhanh chóng xáo trộn đối phương trận cước. Chúng ta có thể đường vòng địch quân, đằng sau, cho bọn hắn tới một cái hai mặt giáp công, giết bọn hắn một trở tay không kịp, đem bọn hắn phương thốn cho làm rối loạn, vây quanh ám chi ma tộc hậu phương chỉ chúng ta hai người, Tiết Thuần Anh con mắt trừng đến lão đại. Hắn cảm giác suy nghĩ của mình có một ít chuyển không đến. Còn có loại này thao tác sao? Tiết Thuần Anh một mặt khẩn trương nói. Vạn nhất chúng ta bị bao vây, chúng ta có biện pháp đào thoát sao? Mạc Thanh Vân cũng không giải thích, chỉ là cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, tự hướng phía ám chi ma tộc sau mới bay đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân làm như thế, Tiết Thuần Anh trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn là vội vàng đi theo. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân hai người tới ám chi ma tộc hậu phương, tiến vào bọn hắn doanh địa ở trong, nhìn trước mắt lít nha lít nhít ám chi ma tộc đại quân. Tiết Thuần Anh thần sắc khẩn trương, cả trái tim đều nhấc đến cổ họng. Hắn cùng ám chi ma tộc giao phong hồi lâu, còn chưa hề trải qua chiến thuật như vậy. Đối mặt nhiều như vậy ám chi ma tộc, cho dù là đại thánh, thánh đế không tại, hắn cũng sẽ giết đến thoát lực bỏ mình. Giết! Mạc Thanh Vân quát lạnh một tiếng, hắn liền là thân ảnh lóe lên, vọt thẳng vào trong đám người. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, Tiết Thuần Anh do dự một chút, hướng Mạc Thanh Vân đi theo. Ám ảnh cửu tuyệt kiếm, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, đi vào một vị đại thánh bên người, trực tiếp hướng hắn nhất kiếm chạm ra. Chợt, 10 cái Mạc Thanh Vân thân ảnh tựu ra vị này đại thánh bốn, mấy đạo khí thế băng đằng kiếm mang theo cửu nghiêu thần kiếm bên trên oanh ra, liền đem vị này ám chi ma tộc đại đế nuốt hết. Ngươi bị Mạc Thanh Vân ám tập, vị này ám chi ma tộc đại thánh còn chưa kịp phản ứng, tự bị trọng thương mất đi chiến lực. Một vị đại thánh cường giả bị trọng thương mất đi chiến lực, ám ma tộc một phương này lập tức đưa tới rối loạn. Một kích đến lợi, Mạc Thanh Vân không có dừng tay, bắt đầu lựa chọn mục tiêu mới. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, theo mọi người cảm giác bên trong không thấy, ám chi ma tộc mọi người tìm không thấy Mạc Thanh Vân, Tiết Thuần Anh liền thành mục tiêu của bọn hắn. Từng cái ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang, muốn hay không chơi đến như thế đại. Nhìn trước mắt một màn này, Tiết Thuần Anh lập tức biến sắc, không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Giờ khắc này, hắn mơ hồ có một ít hối hận. Bồi Mạc Thanh Vân cùng đi giết địch, đó căn bản không phải người bình thường đùa. Đây là muốn chết người. Nghĩ đến điểm này, Tiết Thuần Anh không có nửa điểm do dự, lập tức quay người thoát ly vòng chiến. Nói đùa, hắn không trốn không được a. Tự vừa rồi một nháy mắt, hắn tự cảm ứng được hai vị đại thánh hướng quanh hắn tới. Trừ cái đó ra, còn có hai vị đại đế cùng mấy trăm vị giới chủ cảnh cường giả. Cái này nếu là đem hắn bao vây, hắn loại trừ chờ chết, chỉ sợ không có lựa chọn khác. Gặp Tiết Thuần Anh muốn chạy trốn, khóa chặt hắn ám chi ma tộc một đám nhân mã, trực tiếp đem Mạc Thanh Vân đem thả bỏ. Tại Tiết Thuần Anh đào mệnh lúc, Mạc Thanh Vân ra một vị ám chi ma tộc đại đế bên người, trực tiếp hướng hắn nhất kiếm chạm đi. Đại thánh giới khác cường giả tại xử trí không kịp đề phòng dưới, đều không ngăn cản được Mạc Thanh Vân một kiếm, chớ đừng nói chi là đại đế cấp bậc. Phốc phốc, Mạc Thanh Vân nhất kiếm chạm ra, trong nháy mắt miểu sát vị này ám chi ma tộc đại đế, đem hắn triệt để chặt đứt. Mạc Thanh Vân lại đánh giết một vị đại đế, ám chi ma tộc đối với hắn chú ý lập tức tăng lên tới một cái cao điểm. Hai lần xuất thủ, phế bỏ một vị đại thánh, đánh giết một vị đại đế, nhất định phải giúp cho coi trọng. Một vị đại thánh cường giả cùng một vị đại đế, đối toàn bộ chiến cuộc ảnh hưởng vẫn là vô cùng trọng đại. Tiểu tử, muốn chết! Nhìn thấy Mạc Thanh Vân liên chiến mấy vị hai người, ám chi ma tộc một phương tự phái ra ba vị đại thánh cùng năm vị đại đế vây giết hắn. Nhìn xem đánh úp về phía mình cả đám, Mạc Thanh Vân nhướng mày, lập tức có một cái dự định, chuẩn bị đem bọn hắn dẫn đi, cùng truy sát Tiết Thuần Anh người cùng một chỗ.